Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3684, chương 3684, hủy diệt chi thần. Mang theo nồng đậm ngọn lửa mưa sao băng hàng lâm, phảng phất đạn pháo một dạng đập phải vị diện từng cái địa phương. Bành bành bành, những thứ này lưu tinh giáng xuống lực lượng liền đã rất khủng bố. Chớ đừng nhắc tới còn mang theo hủy thiên diệt địa hỏa diễm. Trong chớp mắt, mênh mông tinh không hết thảy vị diện, cũng đã là ngàn vết lở loét, hầu như đến tan biến nơi, mà những cái này nhỏ yếu sinh linh, chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ này lưu tinh, đập phải bọn họ thân lên, đưa hắn nhóm cho xé thành mảnh nhỏ, còn mạnh mẽ lớn một chút, còn có thể có một tia phản kháng. Nhưng là có chút tên dù cho còn có thể phản kháng, nhưng cũng không động đậy nữa, mặc cho lưu tinh hủy diệt, phản kháng cái gì? Sau đó, làm kỷ nguyên chân chính băng diệt thời gian, ai còn có thể chân chính sống sót, cùng ở nơi đây làm không sợ dãy rùa, còn không bằng thật sớm chết đi. Nhất luân mưa sao băng, đập ước chừng một đêm thời gian, toàn bộ vị diện chung. Ngoại trừ thiên vương, thiên thần, thiên tôn, những người khác toàn bộ chết đi. Tử khí cuồn cuộn, bao phủ ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong. Mà này lúc, ở đạo cung trong Diệp Lăng chờ một đám cao tầng, cũng là theo cung điện bên trong đi tới. Ngửa đầu nhìn cái kia đã xuất hiện từng đạo vỡ vụn dấu vết hắc ám thiên không. Hủy diệt chân chính muốn tới đến a. Giờ khắc này, dù cho Diệp Lăng cũng cảm giác được kinh hồn táng đảm, thậm chí là rợn cả tóc gáy, cảm giác mình bị tử vong bao phủ, sợ hãi, không khỏi sợ hãi, hủy diệt về sau, thật sự có tân sinh sao? Diệp Lăng không khỏi tự chủ hoài nghi, loại này hủy diệt trình độ phía dưới, mới kỷ nguyên thật sẽ như kỳ đến sao? Thình thịch, đang ở này lúc, đạo cung bốn phía bao phủ lấy cấm chế, đột nhiên vỡ nát, phảng phất bị một đạo kinh khủng lực lượng cho ngạnh sinh sinh đập nát. Đạo cung lần nữa xuất hiện ở vị diện bên trong, tuy nhiên lại lung lay sắp đổ, tựa hồ sau một khắc thì sẽ hoàn toàn sụp đổ thành phế tích. Đại hủy diệt, đi tới, chư vị, xuất thủ bảo vệ tông môn. Đạo Nguyên cung chủ đột nhiên sắc mặt đại biến, mà sau hướng thân sau một đám đầu sỏ giống giận, lập tức hắn thân ảnh phóng lên cao, rầm rầm hiu, âm dương đạo cung hết thảy thánh tôn, trong nháy mắt này toàn bộ bay lên trời, vẻ mặt ngưng trọng nổi phía trên, mà đạo cung các đệ tử, tắc thì là ngồi xếp bằng ở những thứ này cự đầu phía dưới, ôm mặt nguyên tâm. Không dám chút nào phân thần, xuất thủ, sát na, đạo nguyên cung chủ lần nữa khẽ quát một tiếng, ao ao ao, từng đạo sáng chói thần lực. Theo Diệp Lăng, đạo nguyên cung chủ, hồi bạch xong lão chờ một đám cự đầu thân lên, rộng lớn phi lướt mà ra, đem toàn bộ đạo cung toàn bộ bao phủ lại. Lạc thần, đại hạ hoàng cung không có việc gì chứ? Đột nhiên, Diệp Lăng hướng một bên Hạ Lạc Thần trầm giọng hỏi. Hạ Lạc Thần gật đầu. Yên tâm đi, bám vào Đại Hạ Hoàng cung thánh tôn không thiếu. Không có 100 cũng có 80. Hơn nữa tọa trấn ở trong cung lão tổ cũng xuất thủ. Có phụ vương cùng hắn, cũng đã đầy đủ, không cần lo lắng. Hạ Lạc Thần mỉm cười. Chẳng qua thần sắc lập tức chuyển hoán thành ngưng trọng. Phốc phốc, đột nhiên, mọi người hoảng sợ phát hiện, bọn họ chỗ ở vùng thế giới này, dĩ nhiên trực tiếp bị xé mở một vết thương, lỗ to lớn đang ở phun trào ra cuồn cuộn sương mù màu xám. Tràn ngập tĩnh mịch, không có một tia sinh cơ cùng sinh mệnh khí tức, mà về sau, trong thiên địa đột nhiên lần nữa nổ tung rậm rạp chằng chịt chỗ rách. Trong nháy mắt đã là rậm rạp, răng khắp nơi, phảng phất vị diện bị người cho xé thành bã vụn tựa như lệnh người kinh hãi vạn phần. Hô hô hô, ngay sau đó, ở cái kia bị xé ra trong lỗ, một tia chói mắt hồng quang bắt đầu nhanh chóng lăn lộn. Không được, cẩn thận. Diệp Lăng ngẩng đầu thấy như vậy một màn, cảm giác được sống lưng một tầng lãnh mồ hôi đánh tới. Chiếc kia tử trong hồng quang đột nhiên rơi xuống, hướng phía dưới điên cuồng oanh sát đi, không lưu tình chút nào. Đường hồng quang rơi vào vì mặt lên, tất cả hết thảy toàn bộ đều bị mẫn diệt thành bã vụn, không có bất kỳ sức phản kháng. Mà nổi đạo cung phía trên Diệp Lăng chờ một đám đầu sò, thân thể tức thì bị cái này hồng quang cho oanh không ngừng chấn động. Lực lượng quá kinh khủng, phảng phất là thiên đạo mang theo nhất cái đại chùy đập phải thần lực của bọn hắn bên trên, muốn liền mang đưa hắn nhóm cũng cho hủy diệt. Đông đông đông, hồng quang không ngừng giáng xuống, đạo cung trong các đệ tử lồng ngực đều rung một cái, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Lôi phong trong những nữ nhân kia như Trầm Nguyệt Tâm, Ninh Ngọc San, Lâm Vũ Tình chờ tu vi không tính là rất cao, mới vừa bước vào đến 3-4 trọng thiên tôn, toàn bộ đều là khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, trong cơ thể khí huyết quay cuồng hầu như muốn tan vỡ. Kháng trụ, Diệp Lăng sắc mặt biến thành khẽ biến, hướng phía dưới nộ quát, không thích hợp a, tuyệt đối có cái gì không đúng. Bởi vì dựa theo phía trước Diệp Lăng sở hiểu, kỷ nguyên kết thúc, thiên tôn chắc là có sức tự vệ, dù cho những thế lực kia thấp xuống tứ trọng ngũ trọng trở xuống thiên tôn, nhất không lưu thần có rơi xuống khả năng, nhưng đối với đạo cung mà nói, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ thương vong. Không nói cái khác, Diệp Lăng, Hồi Bạch Song Lão, Đạo Nguyên Cung Chủ, bọn họ bốn cái cũng đủ để che chở toàn bộ đạo cung đệ tử. Nhưng mà, mới vừa đợt tấn công thứ nhất, dĩ nhiên khiến người thụ thương. Hơn nữa dù cho Diệp Lăng đám người, cũng là cảm giác được khí huyết đang không ngừng chấn động. Tựa hồ, có chút siêu ra tưởng tượng, cẩn thận một chút. Nếu có bất luận cái gì nguy cơ, lập tức xuất thủ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hướng mọi người nộ quát. Cái khác thánh tôn liên tục gật đầu, cảm giác được là lạ, cũng không có người dám xem thường. Bành bành bành, hồng quang duy trì liên tục giết rơi xuống, cường đại kia lực lượng quanh Diệp Lăng đám người hầu như có chủng nếu không gánh được xu thế. Cái này nhất định tới khiến người không tưởng tượng được. Diệp Lăng bọn họ muốn thật gánh không được, cái kia phía dưới những thứ này người chẳng phải là đều phải chết. Nguy cơ, Diệp Lăng cảm giác được nguy cơ to lớn. Ùng ùng, đang ở này lúc, ở đã vỡ nát thành mảnh vụn trong hư không, đột nhiên có một đạo to lớn rộng lớn thân ảnh vừa bước một bước vào, vóc người cự đại, dường như kình thiên trụ một dạng, mặc trên người một thân kim giáp sán lạn huy hoàng, trong tay mang theo một thanh cự kiếm, chán phóng sắc bén sát cơ, nhất đầu hồng sắc trường phát phiêu tán, khuôn mặt nhìn lên không ra mặt lỗ, phảng phất có một mặt vũ khí bao phủ. Nhưng là Diệp Lăng bọn họ lại có thể cảm giác được rõ ràng, cái này đạo kim giáp thân ảnh trong cơ thể tản ra khủng bố sát cơ, hủy diệt chi thần, sát hại. Giống một đạo dường như lôi đình tựa như thanh âm theo kim giáp thân ảnh trung kinh bạo nổ vang ra tới. Hủy diệt chi thần, mọi người trong mắt trừng, tràn đầy hoảng sợ. Cái này đặc biệt căn bản là không có dừng lại a. Sặc lang lảnh, cự kiếm trung kinh khủng lực lượng đang điên cuồng chấn động. Mà sau ầm ầm kinh thiên, cự kiếm chỉ thiên, lực lượng đùng đùng theo kiếm nhọn nhộn nhạo lên. Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình biến. Không được, ta đi ra ngoài. Diệp Lăng lập tức bước ra một bước. Hắn rất tinh tường, phải xuất thủ, nếu không thì tùy ý cự kiếm chém dụng, vậy thật tính ra đại sự. Sợ rằng, phía dưới mọi người đều phải chết. Giết, giống. Hủy diệt chi thần, cự kiếm chém rụng, phía dưới đạo cung, ở cự kiếm bên dưới run lẩy bẩy, mà Diệp Lăng, nghênh phong giết tiến lên. CVT, chương mới nhất ạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.